Câu hỏi này khiến tôi hơi á khẩu, bởi vì thực ra từ trước giờ tôi có yêu ai ngoài anh, mà tôi và anh thì chưa hẹn hò đúng nghĩa bao giờ. Tôi hơi buồn cười hỏi lại, sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện hẹn hò? Bởi vì anh muốn bắt đầu lại với em từ điều đơn giản nhất. Em nói đi, em muốn làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta? Em muốn mình đi dạo phố, ăn mấy quán vỉa hè, xem phim. Nhưng mà chắc là anh không thích mấy nơi đó. Thôi nghĩ cái khác đi. Ai bảo là anh không thích? Từ bây giờ chỉ cần em thích là được. Anh nghe theo em. Tôi tủm tỉm cười hỏi lại, anh chắc chưa? Chắc 1000%. Thế là buổi chiều hôm đó, chúng tôi bắt đầu buổi hẹn hò như hai người xa lạ mới vừa học cách yêu nhau. Anh lái xe chở tôi đến Hồ Tây, rồi cùng tôi dạo phố, dạo quanh hồ, giữa không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội. Tay của anh luôn nắm chặt tay của tôi. Bóng tôi và bóng của anh đổ dài trên miền đất. Anh vốn dĩ không thích chụp ảnh, nhưng chiều buổi hôm đó tôi còn bắt được anh chụp bao nhiêu kiểu ảnh cùng với tôi, đủ sắc thái biểu cảm. Sau đó chúng tôi còn đi ăn kem, đi xem phim. Lần này rút kinh nghiệm, chúng tôi đã chọn được một bộ phim ngôn tình lãng mạn, kết thúc có hậu. Đến khi chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim là 8 giờ tối, nhưng buổi hẹn vẫn chưa kết thúc. Anh chiều theo ý của tôi, cùng tôi ngồi xuống những quán vỉa hè, ăn ốc luộc, bánh gối, bánh tráng nướng, thịt xiên. Tôi ngước nhìn người đàn ông từng là tổng giám đốc lạnh lùng, từng bước đi giữa hội trường với ánh mắt sắc bén như một bậc quân vương không ai dám đối diện. Giờ đây đang ngồi co chân trên chiếc ghế nhựa thấp tè, vừa ăn bánh tráng vừa suýt xoa mà tự dưng thấy buồn cười, lại thấy lòng ấm đến phát run. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, thời gian này tôi sống trong một giấc mơ hạnh phúc. Mỗi tối tôi và anh đều ôm nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau ăn sáng, đi làm. Công ty của tôi có sự hỗ trợ của anh nên đã hoàn toàn ổn định, đi vào quỹ đạo như trước. Hôm ấy tôi đang ngồi làm việc thì anh xuất hiện. Anh không báo trước, cứ thế đẩy cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, anh qua khi nào vậy? Anh mỉm cười, đặt một tập tài liệu xuống trước mặt của tôi. Anh tới đưa cho em cái này. Tôi mở ra, tim như lỡ một nhịp. Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không phải một mà là của 5 cổ đông lớn của LIN. Tất cả đã sang tên cho tôi. Tôi sửng sốt đến mức đứng bật dậy. Cái này là sao hả anh? Sao lại chuyển nhượng hết sang tên của em? Anh bình thản đáp, anh thấy mấy người này hay gây khó dễ cho em, mà anh thì không thích ai chỉ tay 5 ngón vào mặt vợ anh, cho nên anh đã bảo họ chuyển nhượng cổ phần sang cho em. Tôi như thể không thể tin vào tai của mình. Việc chuyển nhượng cổ phần là chuyện lớn, với đà tăng trưởng hiện tại của LIN, chẳng có ai dạy gì mà buông tay khỏi quyền lực, huống chi là cùng lúc 5 người. Nhưng anh lại nói nhẹ như không, như thể chỉ là chuyện đi dạo ngang qua rồi tiện tay mua bó hoa cho tôi. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng anh làm thế nào để họ chịu chuyển nhượng? Anh không trả lời câu hỏi mà bảo tôi, vì em thì không gì là không thể. Tôi vẫn còn muốn hỏi cho ra lẽ nguyên nhân vì cớ gì, nhưng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông cuộc gọi đến của thím Trung. Tôi liền ấn nhận máy. Giọng thím Trung từ trong điện thoại vọng ra có chút sửng sốt và lo lắng. Cô Như Ý, cô đang ở công ty hay ở nhà? Cháu đang ở công ty, có chuyện gì không thím? Tôi gọi để bảo cô, không biết ông có lẫn không ấy, mà sáng giờ ông cứ giục tôi gọi cô và cậu Huy trưa nay về nhà ăn cơm. Ông bảo lâu lắm rồi không thấy cậu Huy về. Rồi dạo này ông còn có dấu hiệu như là ăn cơm rồi bảo là chưa ăn, chưa ăn thì lại bảo là ăn rồi. Tôi nghĩ là cô nên dành thời gian đưa ông đi khám xem sao. Thím Trung vừa dứt lời thì giọng của bố tôi vọng vào. Thím Trung, thím đã gọi cho Như Ý và Huy chưa? Hai đứa nó bảo sao, có về không? Bỗng chốc cổ họng của tôi hơi nghẹn lại, vì tôi chưa từng nói với bố về chuyện tôi và anh quay lại. Nếu vậy thì có lẽ bố tôi đã quên mất một phần nào đó. Cụ thể là giai đoạn mà chúng tôi ly hôn. Tôi đáp lại, vâng, thím cứ bảo bố cháu là trưa nay cháu sẽ về. Vâng cô. Tắt điện thoại xong, tôi vô thức thở dài một hơi, gương mặt không giấu được sự lo lắng. Anh nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì sao? Ai gọi cho em vậy? Thím Trung vừa gọi cho em. Thím mới nói bố em bảo thím gọi em và anh trưa nay về nhà ăn cơm. Dạo này bố em có biểu hiện bất thường lắm, có thể là triệu chứng của người lớn tuổi. Chỉ nhớ bắt đầu lẫn lộn, có khi ông đã quên mất chuyện chúng ta từng ly hôn. Tôi cố nói thật bình tĩnh, nhưng chính giọng nói của mình cũng đang run lên nhè nhẹ. Dù có mạnh mẽ tới đâu, dù từng trải đến thế nào, thì khi chạm tới những dấu hiệu suy yếu đầu tiên của người thân yêu nhất, lòng người vẫn sẽ chao đảo. Anh nhìn tôi vài giây không hỏi thêm gì, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: vậy em xong việc chưa? Cũng gọi là ổn à? Vậy chúng ta về nhà nhé. Tôi ngẩn người nhìn anh, không cần tôi mở lời, không cần tôi giải thích thêm điều gì. Anh đã tự nhiên thốt ra hai chữ về nhà một cách nhẹ nhàng và thân thuộc. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, cảm động tới mức suýt không giấu đi lớp xương trong đáy mắt. Huy, cảm ơn anh. Ngốc, về nhà thăm bố của chúng ta thì tại sao lại phải cảm ơn anh? Tôi tủm tỉm cười, bao nhiêu chữ cũng không thể diễn tả hết nỗi lòng của tôi lúc này. Khi anh lái xe đưa tôi về tới nhà, Thím Trung và mọi người làm việc trong nhà đều rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay anh bảo: Thím Trung, bọn cháu tái hợp rồi. Thím Trung như không tin nổi hỏi lại: thật hả cô? Vậy là cô và cậu thực sự quay lại rồi? Dạ vâng, bọn cháu vào nhà thăm bố cháu đây ạ. Vâng, ông ở trong phòng ấy, để tôi chạy đi gọi ông. Giọng của Thím Trung vang lên rõ to, báo hiệu sự hiện diện của chúng tôi. Bố tôi khi thấy tôi và anh cùng bước vào thì khuôn mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên. Ánh mắt ông ánh lên niềm vui không giấu nổi của một người cha đã mong ngóng con cái từng ngày, nhưng trong giọng nói lại lẫn chút hờn dỗi đáng yêu. Hai cái đứa này dạo này bận gì mà chẳng thể qua ăn với bố bữa cơm. Tôi còn chưa kịp mở lời, anh đã lễ phép đáp thay: bố, con xin lỗi, dạo này tụi con bận quá, không sắp xếp được thời gian, nhưng từ nay bọn con sẽ qua thăm bố thường xuyên hơn ạ. Bố tôi gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng vẫn không giấu được sự nghiêm khắc quen thuộc. Hứa là phải giữ lời đấy nhé, bố già rồi chẳng mong gì ngoài được nhìn thấy con cái vui vẻ sum vầy đâu. Dạ bố cứ yên tâm. Áo ngoại con đâu rồi hả bố? Ông ngoại đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Kệ cho ông nghỉ đi con ạ. Sau đó như một thói quen cũ, bố tôi rủ anh ra sân ngồi đánh cờ cùng. Trong lúc tôi đang pha trà xong bếp, giọng bố lại vang lên ngoài hiên, chậm rãi nhưng đầy quan tâm: à này, công ty dạo này thế nào hả con? Mấy cổ đông kia có làm khó gì không? Dạ công việc vẫn nhiều như thường bố ạ. Còn mấy cổ đông ấy bố cứ yên tâm, không có ai làm khó gì được con đâu. Chỉ có giao công ty cho con bố mới yên tâm thật sự. Rồi tiếng âm thanh quân cờ va nhau lách cách, hai người trò chuyện rôm rả như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào hay rạn nứt nào. Nhìn từ xa, một hình ảnh thật là yên bình, giống như mọi sóng gió đã tạm ngủ yên, chỉ còn lại những giây phút an lành, giản dị giữa người thân. Trưa đó, mâm cơm của ông ngoại tôi, bố tôi và chúng tôi, hình như rất rất lâu rồi cả nhà mới lại đông đủ như vậy. Trong lúc ăn, đột nhiên bố tôi nhìn về phía anh, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn lại một phần ký ức cũ. Món sườn xào chua ngọt kia, ngày xưa Huy còn bé nó thích nhất này. Bố nhớ con ngày đó kén ăn lắm, nhưng ăn sườn xào từ bữa này qua bữa nọ không biết chán. Cả người tôi và anh đều sững trong một thoáng. Tôi không ngờ bố tôi lại nhớ rõ đến như vậy. Và có lẽ anh cũng giống tôi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hiện rõ nơi đáy mắt. Sau đó anh mỉm cười gắp một miếng thịt bỏ vào bát của ông ngoại, rồi gắp một cái bánh, một cái cánh gà bỏ vào bát của bố tôi. Anh nói: con cũng nhớ cả một con gà, bố chỉ thích ăn nhất là cái cánh. Nhìn hai bố con anh lúc này thật sự giống như là người bố và người con trai đã từng xa cách nay tìm lại được nhau. Tôi không giấu nổi xúc động, hốc mắt bỗng ửng đỏ, bởi tôi hiểu anh là người từng mang trong tim mình một nỗi oán hận sâu nặng, từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có thể quay lại bàn ăn này, càng không thể ngồi đối diện người đã khiến trái tim của anh rớm máu. Vậy mà hôm nay anh vẫn có thể bình thản gắp thức ăn, nhẹ giọng gọi một tiếng bố thiêng liêng. Đó là sự tha thứ, là buông bỏ. Anh thật sự đã làm được rồi. Sau khi ăn cơm xong, ông ngoại và bố tôi về phòng nghỉ ngơi. Nhưng một lát sau khi tỉnh dậy, bố tôi đột nhiên hỏi: "Thím Trung, sao Huy và Như Ý đến mà chưa dọn cơm cho hai đứa ăn?" Nghe vậy, trái tim của tôi như vừa bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt lại. Dù trước đó đã nghe thím Trung nói qua, nhưng khi tận tai nghe bố cất tiếng hỏi, tận mắt chứng kiến ông, người chỉ mới hơn một tiếng trước còn ngồi bàn ăn vui vẻ, nhớ rõ từng sở thích thuở bé của anh, vậy mà giờ đây lại quên sạch sẽ, tôi mới thấm hết nỗi đau lòng ấy. Cảm giác không hề dữ dội, như âm ỉ tới mức nhức nhối. Nó len vào từng kẽ tim, găm vào lồng ngực như một vết cưới chậm rãi. Tôi đứng đó không nói nổi lời nào. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó bố sẽ không chỉ quên bữa cơm mà còn quên cả tôi là ai. Mấy ngày sau, tôi và anh bàn nhau sẽ tìm cách đưa bố đi khám. Chúng tôi biết nếu nói thẳng ra bệnh tình, bố sẽ không chịu mà có khi còn giận. Thế là chúng tôi lấy cớ đưa ông đi khám tổng quát định kỳ 6 tháng một lần. Nói mãi, nài nỉ mãi, ông mới chịu đồng ý. Sáng hôm ấy, anh lái xe chở tôi và bố đến bệnh viện Vinmec. Trên đường đi, bố liên miệng bảo: "Hai đứa có làm quá không đấy? Bố có sao đâu mà hai đứa mất công mất việc, mất mấy ngày mất buổi đưa bố đi thế này." Cả hai chúng tôi không ai bảo ai đều đồng thanh nói: "Bọn con hôm nay đều rảnh mà bố." Lúc chúng tôi tới nơi, đã có lễ tân của bệnh viện đón bố tôi đi làm các bước đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, chụp cộng hưởng sọ não, kiểm tra phản xạ thần kinh, và cuối cùng là làm trắc nghiệm trí nhớ theo thang điểm MMSE. Tôi và anh ngồi chờ hành lang khi bố vào phòng test trí nhớ chuyên sâu với bác sĩ. Gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ, lòng như có lửa đốt. Anh siết nhẹ tay của tôi, thấp giọng: "Em đừng nghĩ nhiều, cũng có thể không phải như mình lo. Em cũng mong là như vậy." Một lúc sau, cửa mở, bố tôi bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, bố nhíu mày bảo: "Con bé này, bố có sao đâu mà con đăng ký khám chuyên sâu về thần kinh cho bố làm gì?" "Thì khám tổng quát mà bố, mất công tới khám rồi thì phải khám cho kỹ chứ. Bây giờ mong muốn của con là bố khỏe mạnh thôi đấy, không sao thì càng tốt bố ạ." Huy cũng lên tiếng nói thêm: "Vợ con nói đúng đấy bố ạ, mất công đến thì mình khám chuyên sâu luôn." "Ừ, bác sĩ bảo bố chờ khoảng 45 phút nữa thì mới có kết quả. Thế mình ra phòng chờ nghỉ ngơi trong lúc chờ kết quả bố nhé." Bố tôi gật đầu. Sau khi ngồi xuống được một lúc thì anh có điện thoại từ đối tác nên đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi và bố ngồi bên cạnh ô cửa sổ của bệnh viện. Bên ngoài, những tán bằng lăng mùa cũ đã rụng gần hết lá, chỉ còn trơ lại những nhánh cành khẳng khiu vươn lên trên nền trời xám lặng. Tôi ngồi im lặng, tay xoa nhẹ cốc nước lọc trên tay, ánh mắt dõi theo gương mặt của bố. Ông trầm ngâm một hồi rất lâu, rồi đột nhiên cất giọng khẽ khàng như gió thoảng: "Như Ý, có lẽ bố già thật rồi." Mắt ông vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải nhìn bằng đôi mắt của hiện tại mà như đang soi về quá khứ xa xăm nào đó. Giọng ông khàn đi, mang theo một nỗi hoài niệm rất khó diễn tả: "Gần đây bố hay mơ thấy mẹ con, rồi nhớ đến hồi con và Khải Huy còn bé. Nhất là con, lúc nào cũng quấn lấy nó, cứ líu xíu theo sau như cái đuôi nhỏ ấy. Đến tối đi ngủ cũng phải bắt nó kể chuyện cổ tích cho nghe thì mới chịu ngủ. Hôm nào nó mệt, không kể, là con dỗi đến tận sáng." Tôi khẽ cười, nhưng sống mũi bỗng cay xè. Những ký ức tưởng đã cũ lắm rồi, hóa ra vẫn nằm sâu trong trái tim của bố, rõ đến từng chi tiết nhỏ. Bố tôi chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu và trầm lặng: "Bố vẫn luôn nghĩ, nếu Khải Huy mà rời xa con, thì bố không biết cuộc sống của con sẽ ra sao nữa." Tôi nói một câu trấn an bố: "Bố yên tâm, bọn con sẽ không rời xa nhau đâu ạ." Cuộc đời của bố, ván cược đúng đắn nhất cuộc đời này chính là gả con cho Khải Huy. Con nói bên con thì bố con còn không còn lo lắng gì nữa. Bố tin là nó sẽ không bao giờ làm chuyện khiến con bị tổn thương. Nói tới đây, bố tôi như nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp: "À đúng rồi, Như Ý, con đừng nghe bất kỳ lời đồn nào linh tinh bên ngoài. Huy nó không phản bội con đâu. Cái chuyện con bé kia, chú Hiền nói với bố rồi. Huy giúp nó là vì ơn nghĩa thôi, và bên nó là vì bố đấy." Nghe bố tôi nói như vậy, tôi không khỏi sửng sốt. Chuyện nhà anh mang ơn nhà thư Yến thì tôi đã biết, nhưng liên quan gì đến bố tôi? Tôi hỏi lại: bố, sao lại là vì bố ạ? Năm xưa bố đã gây ra rất nhiều sai lầm. Sai lầm lớn nhất đời là vì ích kỷ tham lam nên đã không báo cho bố mẹ Khải Huy biết tình trạng xe của họ, khiến cho họ gặp tai nạn. Sai lầm thứ hai là vì lòng tham. Bố đã nhúng tay vào những chuyện phi pháp. Bố không hề biết con bé kia nó đã moi từ đâu ra tập tài liệu bí mật. Toàn là những bằng chứng có thể khiến bố sụp đổ. Nó đã dùng chính những thứ đó để uy hiếp thằng Huy. Nó giữ thằng bé ở bên nó, phải nghe lời nó. Nói rồi bố đưa tay lên bóp nhẹ thái dương, giọng nghẹn nghẹn. Cũng may là Huy đã lấy lại được phần lớn tài liệu rồi tiêu hủy. Nhưng không ngờ nó vẫn còn bằng chứng là bố từng chiếm đoạt tài sản. Người gửi tài liệu cho Phúc An chắc chắn là nó, không thể là ai khác. Nói tới đây, bố tôi đột ngột dừng lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì quan trọng. Còn tôi cả người cứng đờ, như thể bị ai đó nhấc khỏi mặt đất, rồi lại để mặc rơi tự do vào hư không. Một chuyện lớn như vậy sao anh lại giấu tôi? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, không phải với giận dữ, mà là bằng một nỗi nghẹn ngào không tên. Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt của anh, cái cách mà anh từng nhìn tôi mỗi khi tôi chất vấn anh. Những lần tôi giận anh, hiểu lầm anh, đẩy anh ra xa, anh vẫn luôn điềm tĩnh, lặng lẽ chịu đựng. Có lẽ vì trong mắt tôi khi ấy, bố là người hùng bất bại, lấy mẫu đạo đức vững chãi nhất cuộc đời. Và anh không nỡ làm sụp đổ thế giới nhỏ bé ấy của tôi. Vậy nên anh thà để mình mang tiếng khốn nạn, mang tiếng phản bội, thà chấp nhận những năm tháng bị tôi hiểu lầm, bị tôi oán trách, còn hơn để cho tôi biết rằng cha mình, người mà tôi từng ngưỡng vọng, lại từng sống sai như thế. Thì ra tình yêu của anh không phải là những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà là âm thầm chống đỡ lấy cả một phần thế giới của tôi bằng chính đôi vai đơn độc của anh. Sống mũi tôi bất giác cay xè. Đúng lúc này giọng anh vang lên: trưa nay bố và Như Ý muốn ăn gì ạ? Tôi nhìn anh, phải cố kìm nén lắm mới ngăn được nước mắt không rơi. Tôi mỉm cười đáp: lạnh này hay nhà mình đi ăn lẩu Thái được không ạ? Nói xong tôi quay sang hỏi bố: mà bố có ăn được cay không? Bố ăn gì cũng được, quan trọng là các con thôi. Chúng tôi ngồi chờ thêm khoảng 10 phút nữa thì bác sĩ đi tới gọi trả kết quả. Tôi bảo bố và anh ngồi nghỉ, tôi đi lấy kết quả thay bố. Lúc tôi bước vào phòng, một người bác sĩ trung tuổi đang ngồi trước bàn làm việc, ngẩng lên nhìn tôi rồi bảo: cháu là người nhà của ông Đặng Thành Nam à? Dạ vâng, cháu là con gái của ông Nam. Cháu ngồi đi. Tôi gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện bác sĩ. Bác sĩ nhìn qua kết quả trên bàn rồi bảo tôi: về tổng thể, các chỉ số sinh học của bố cháu tương đối ổn định, không ghi nhận tổn thương nội tạng nghiêm trọng hay là dấu hiệu bất thường về mặt thể chất. Tuy nhiên qua xét nghiệm MRI và trắc nghiệm trí nhớ, chúng tôi có cơ sở để chẩn đoán bước đầu bố cháu đang ở giai đoạn sớm của bệnh Alzheimer. Nói tới đây bác sĩ dừng lại vài giây hỏi tôi: cháu biết bệnh Alzheimer chứ? Dạ cháu có tìm hiểu sơ qua. Vì dạo gần đây bố cháu có dấu hiệu quên đi một số chuyện, nhưng lại nhớ rất rõ những chuyện cũ. Đúng rồi, bệnh Alzheimer thường gây ra tình trạng quên các sự kiện gần đây, trong khi những ký ức xa xưa vẫn còn rõ nét. Điều này là do bệnh ảnh hưởng đến các vùng não liên quan đến vị trí nhớ ngắn hạn và khả năng học hỏi, trong khi các khu vực lưu trữ trí nhớ dài hạn có thể vẫn còn nguyên vẹn trong một thời gian. Vậy bác sĩ có thể làm gì để cải thiện tình trạng của bố cháu không? Giai đoạn này vẫn còn sớm. Nếu như gia đình phối hợp tốt trong việc chăm sóc và điều trị, kết hợp với thuốc, vật lý trị liệu cùng chế độ dinh dưỡng, thì bệnh có thể được kiểm soát, trì hoãn tiến triển trong nhiều năm. Quan trọng nhất là giữ tinh thần bệnh nhân thoải mái, sinh hoạt đều đặn và cảm thấy được yêu thương, quan tâm. Tôi gật đầu chậm rãi, như thể đang ghi từng dòng chữ vào lòng. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng sắp xếp tốt nhất để bố cháu được điều trị và chăm sóc chu đáo ạ. Bác sĩ đóng tập hồ sơ lại, mỉm cười nhẹ. Gia đình chính là liều thuốc tốt nhất cho người bệnh. Nếu cháu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ gì, cứ liên hệ với tôi hoặc là khoa thần kinh, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Nói xong tôi cầm tập hồ sơ khám bệnh bước ra khỏi phòng, tay hơi run run. Tôi vẫn cố giữ cho nét mặt của mình bình thản nhất có thể. Tôi không muốn để bố nhận ra điều gì. Tôi hiểu bố. Người đàn ông ấy đã từng bao năm xông pha trên thương trường, từng đối đầu với những cú ngã lớn mà vẫn đứng dậy hiên ngang. Một đời của ông gắn với hai chữ bản lĩnh, là kiểu người dù có đổ máu cũng sẽ lau sạch, và mỉm cười bảo rằng chỉ là vết sức nhỏ thôi. Nên tôi biết rõ, nếu ông biết mình đang đối mặt với căn bệnh khiến trí nhớ dần mai một, ông sẽ không dễ dàng chấp nhận mình thành một ông già lẩm cẩm sống phụ thuộc vào người khác. Tôi cất kết quả vào trong túi sách rồi mới bước vào phòng chờ. Tôi mỉm cười bảo: "Bố, kết quả tốt lắm. Bác sĩ bảo sức khỏe của bố vẫn ổn định, chỉ cần bố chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, thỉnh thoảng khám lại là được ạ. À, con có xin bác sĩ cho bố thêm ít thuốc bổ đấy." "Con bé này, bố có làm sao đâu mà còn xin cây thuốc bổ làm gì. Uống vào càng khỏe bố ạ. Con muốn bố sống thật là khỏe mạnh bên tụi con." Nói tới đó, cổ họng của tôi bỗng nghẹn lại, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất vui. Sau đó, Huy chở tôi và bố về nhà. Sau hôm đó, gần như ngày nào chúng tôi cũng đến ăn cơm cùng với bố, hoặc nếu như không kịp nấu nướng thì cũng ghé qua ngồi chơi với ông một lúc đến tối muộn mới về. Thời gian bình yên dường như trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã bước sang tháng 11. Một hôm sau khi cùng ăn sáng, anh nhìn tôi, ánh mắt như đang giấu một điều gì đó đã ấp ủ từ lâu. Giọng anh khẽ vang lên: "Như Ý, em có muốn đi Nam Kinh với anh một chuyến không?" Tôi ngẩn người. "Nam Kinh?" Anh gật đầu. "Sắp tới anh có buổi hội nghị đầu tư tại Thượng Hải, nhưng trước đó anh muốn ghé Nam Kinh vài ngày. Có một nơi anh luôn muốn cùng với em đến." Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. "Bao giờ đi hả anh?" "Em cứ chuẩn bị đi, thứ hai tuần sau chúng ta đi." Thế là đúng 7 giờ sáng thứ hai, chúng tôi bay từ sân bay Nội Bài tới Nam Kinh. Sau gần 6 tiếng đồng hồ chúng tôi cũng đến nơi. Khi xuống sân bay, trời đổ tuyết nhẹ. Mọi người nói Nam Kinh năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Từ sân bay chúng tôi bắt taxi về khu phố Phủ Tử Miếu, nơi vẫn giữ nguyên nét cổ kính từ thời Minh Thanh, với mái ngói rêu phong, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao và tiếng giao hàng chậm chậm như bước chân thời gian. Chúng tôi đặt phòng tại Di Linh Hotel, một khách sạn nằm ngay trong khu phố cổ, cách đền Khổng Tử chỉ vài phút đi bộ. Tòa nhà mang phong cách giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, mái ngói cong vút, tường sơn trắng, điểm xuyết những khung gỗ trầm màu và từng chiếc đèn lồng đỏ treo cao trước sảnh như vừa được bước ra từ một tấm tranh thủy mặc. Từ ban công phòng tôi có thể nhìn thấy dòng người thong thả qua lại trên con phố lát đá xanh. Xa xa là dòng sông Tần Hoài chậm chậm trôi, in bóng những hàng ngô đồng đứng lặng trong tuyết sớm tháng 11. Chiều hôm đó, sau khi thay đồ và nghỉ ngơi chốc lát, anh nắm tay tôi bước ra đường. Tuyết vẫn rơi, lất phất như tơ trời, vương trên mái tóc, bám vào hàng mi, tan ra êm ái như nỗi nhớ. Chúng tôi đi bộ dọc con phố Phủ Tử Miếu, nơi xưa kia từng là trung tâm học thuật và tâm linh của vùng đất Giang Nam. Những chiếc đèn lồng đỏ đã được treo lên, báo hiệu một mùa lễ sắp về. Mùi thơm của đậu hũ thối, bánh trôi nóng và hạt dẻ bay lên các hàng gánh ven đường, quyện với hơi sương lạnh, tạo thành thứ hương vị rất riêng của mùa đông phố cổ. Sau đó chúng tôi ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi hai bát mì bò cay tứ xuyên, ăn xì xụp, như thể đã bỏ lỡ nó từ kiếp trước. Anh còn mua cho tôi mấy xiên thịt nướng, loại đặc sản mà anh từng nói nhất định phải ăn thử khi đến Nam Kinh. Tôi đùa: "Em không nghĩ người đàn ông lạnh lùng như anh ấy lại biết mấy thứ này đấy." Anh chỉ cười, vuốt nhẹ tay của tôi đang đỏ lên vì lạnh. "Vì em, anh mới để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất." Tôi không đáp, chỉ cảm thấy trái tim của mình mềm nhũn ra, như tan chảy cùng lớp tuyết đang bám trên mái hiên gỗ cũ. Tối hôm đó, sau khi đi dạo một vòng quanh khu chợ đêm dưới chân đền Khổng Tử, anh kéo tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Mấy chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hai bên hắt sáng ấm áp xuống con đường lát đá. Dưới chân là tuyết mỏng. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Em tưởng chúng ta về khách sạn mà." "Có, chúng ta tới đây trước khi về khách sạn. Sắp tới rồi." Tôi bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi theo anh sâu vào trong, cho tới khi dừng lại trước một nhà hàng nhỏ mang phong cách cổ điển kiểu Giang Nam. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ những ô cửa gỗ. Trước cửa treo một bảng gỗ khắc chữ Lạc Nhật Cư, cái tên đẹp đến nao lòng. Khi bước vào bên trong, cả người tôi chợt khựng lại. Trong không gian ấm cúng được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn nhỏ lấp lánh, Ở giữa là một chiếc bàn gỗ dài phủ khăn trắng, trên đó là chiếc bánh sinh nhật được đặt ngay ngắn, xung quanh dài đầy cánh hoa hồng. Một vài bản nhạc xưa bằng tiếng Trung vang lên nhẹ nhàng từ góc phòng. Tôi quay sang anh, còn chưa kịp nói gì, anh đã nhẹ nhàng lên tiếng. Sinh nhật vui vẻ, bà Lâm của anh. Tôi sững người. Hôm nay là sinh nhật em sao? Anh biết là em sẽ quên mà. Phải rồi, tôi đã quên. Và lý do ngu ngốc nhất khiến tôi quên chính là vào sinh nhật năm tôi 18 tuổi, tôi đã ước chỉ cần sau này được gả cho Lâm Khải Huy, tôi nguyện đánh đổi hết tất cả những điều ước còn lại của cuộc đời. Kết quả điều ước ấy đã thành hiện thực. Tôi trở thành vợ của anh như ý nguyện. Và sau khi tôi đã có được điều mình muốn nhất, nên những ngày đánh dấu sự tồn tại của riêng tôi bỗng chốc trở nên không còn quan trọng. Anh nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng nói tiếp. Anh nhớ có lần em xem bộ phim ngôn tình Trung Quốc rồi khóc, vừa khóc vừa bảo, sau này nếu được ai đó tổ chức sinh nhật dưới không khí tuyết rơi ở Giang Nam, chắc sẽ cảm động đến chết mất. Từng chữ anh thốt ra như đánh thức ký ức của tôi đã bị lấp vùi bởi tháng năm trưởng thành. Tôi nhớ rồi, đó là năm tôi 16 tuổi, khi tôi còn là một cô gái dễ xúc động với những điều đẹp đẽ nhất trên phim ảnh. Và anh kia ấy chỉ lạnh lùng buông một câu, trên đời này mấy ai rảnh mà làm mấy chuyện đó. Vậy mà giờ đây anh không chỉ nhớ, anh còn biến điều ấy thành hiện thực dưới tuyết ở Giang Nam. Tôi nghẹn ngào bảo, lúc ấy em chỉ nói vu vơ thôi mà. Nhưng điều em nói vu vơ lại là thứ mà anh nhớ sâu nhất. Vì đó là mơ ước của em, mà mơ ước của em luôn là điều anh muốn thực hiện nhất đời này. Nói xong, anh khẽ lấy từ trong áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Rồi dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và màn tuyết lất phất ngoài khung cửa kính, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt của tôi. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Anh nói, Như Ý, em là ngoại lệ duy nhất anh chấp nhận trong đời, và là thất bại duy nhất anh cam tâm. Hôm nay anh muốn ở vị trí nhún nhường nhất, cầu xin em làm vợ anh thêm một lần nhé. Không gian xung quanh dường như im bặt, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch và những bông tuyết lặng lẽ tan trên tấm kính mờ sương. Giọt nước mắt trong hốc mắt của tôi bỗng tuôn trào, là giọt nước mắt hạnh phúc bất tận. Tôi gật đầu, giơ tay ra trước mặt anh nói lớn, em đồng ý. Anh đeo nhẫn cho tôi bằng tất cả sự dịu dàng. Đeo nhẫn cho tôi xong, chúng tôi ôm chầm lấy nhau thật chặt, thật lâu. Sau đó chúng tôi cùng nhau thổi nến, cắt bánh kem, chẳng mong cầu điều gì vì điều quý giá nhất đã hiện diện ngay trước mắt nhau. Ngoài trời tuyết vẫn rơi như chứng giám cái kết quả của một tình yêu đẹp sau bao mùa yêu thương dang dở. Khoảnh khắc ấy, dù có sống thêm bao nhiêu năm nữa, cũng sẽ là một phần ký ức đẹp nhất của đời tôi. Ngày hôm sau buổi sáng, chúng tôi đi thuyền dọc bờ sông Tần Hoài. Con sông đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình xa xưa. Tôi ngồi bên anh, tựa đầu vào vai của anh, thỉnh thoảng nghe tiếng mái chèo khu nước như nhịp thời gian đang lặng lẽ trôi giữa đôi bờ cổ kính. Buổi chiều anh đưa tôi đến đại lộ Ngô Đồng, con đường nổi tiếng một thời gắn với tình yêu của Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, như một món quà ông dành riêng cho bà. Những hàng cây ngô đồng trầm mặc trải dài hai bên lối đi, mỏm lá khẽ đung đưa, tuyết trắng lẫn trong lá khô rơi lả tả như những cánh thư chưa kịp gửi. Chúng tôi lặng lẽ bước đi, tay nắm tay, không ai nói gì, nhưng tim tôi lại vang vọng như có điều gì đó thiêng liêng đang được lưu giữ. Anh siết chặt tôi chặt hơn, rồi dừng lại dưới một tán cây lớn, khẽ nói, họ Tưởng gọi con đường này là lời tỏ tình dài nhất thế kỷ. Tưởng Giới Thạch trồng cả đại lộ Ngô Đồng chỉ vì người con gái ông yêu từng nói thích loài cây này. Tôi tủm tỉm cười trêu lại, nhưng mà em cũng nghe người ta nói tình yêu bây giờ mau đến mau đi, làm gì còn ai vì một người mà trồng cả một đại lộ ngô. Vì người ta chưa gặp đúng người thôi. Còn nếu như gặp đúng người như em ấy, thì chỉ cần em muốn, anh sẵn lòng gieo một mùa ngô đồng trong tim mình, rồi dành cả đời để chăm sóc. Tôi bật cười khẽ, nhưng sống mũi lại cay cay. Không hiểu vì lời anh quá dịu dàng hay là vì cảnh vật xung quanh quá đỗi nên thơ. Gió lướt qua, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt bay lất phất giữa hàng cây trầm mặc, như thời gian cũng như chậm lại. Anh khẽ cúi đầu, chạm nhẹ lên trán của tôi thì thầm, Anh không có cả một đại lộ để tặng em, nhưng anh có thể dùng cả đời mình để bù lại. Chỉ cần có em thì bất kỳ nơi nào cũng sẽ là con đường anh đi mãi mãi không thấy mỏi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt nhòe đi vì xúc động. Sau đó tôi lấy điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh. Trong ảnh hai chúng tôi đều cười rất tươi. Phía sau là hàng cây ngô đồng trải dài bất tận, tuyết lất phất rơi trên mái tóc. Rồi tôi lưu lại ảnh, viết một dòng chú thích nhỏ: ở đây chúng ta từng hứa với nhau một đời. Sau đó tôi còn buột miệng nói một câu: sau này nếu một ngày nào đó mình lạc mất nhau, dù bất cứ nơi đâu, hãy quay lại đây, được không anh? Anh siết nhẹ tay của tôi, giọng nói chắc nịch mà dịu dàng: sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tôi khẽ cười: em chỉ nói nếu thôi mà. Ánh mắt của anh nhìn tôi rất lâu, rồi anh đáp chậm rãi và đầy cam kết: dù là nếu, anh cũng không muốn nó tồn tại. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, anh hứa anh sẽ quay về đây. Vì nơi nào có em luôn là nơi mà anh tìm về. Ngày hôm đó tôi chỉ nói vu vơ như vậy thôi. Chẳng ngờ sau này qua bao mùa ngô đồng thay lá, tôi vẫn lặng lẽ quay về, vẫn đứng chờ nơi ấy, chỉ mong một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện giữa những vòm cây rơi tuyết trắng. Đáng tiếc, càng chờ càng không thấy. Có những lời hứa tưởng như mơ hồ, cuối cùng lại hóa thành chấp niệm cả đời người. Chúng tôi ở lại Nam Kinh chơi 4 ngày. 4 ngày ngắn ngủi nhưng đầy ắp kỷ niệm, như một giấc mơ mùa đông dịu dàng. Anh đưa tôi đi gần như khắp nơi, ăn gần như tất cả các món ăn đặc sản nổi tiếng. Vịt muối Nam Kinh thơm lừng, mì bò cay Tứ Xuyên, đậu hũ thối giòn tan, và cả thịt xiên nướng được bán dọc các phố đêm. Có hôm trời mưa tuyết, hai đứa trú tạm trong một quán nhỏ bên đường, cùng nhau nhâm nhi hạt dẻ sang nóng hổi và uống trà quế. Mỗi tối chúng tôi lại trở về căn phòng nhỏ nơi khách sạn cổ kính, ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, nghe nhạc xưa du dương. Tôi từng nghĩ, nếu một đoạn tình yêu có thể được gói lại mang theo mãi về sau, nhất định tôi sẽ chọn giữ trọn 4 ngày ở Nam Kinh này. Sau đó chúng tôi quay trở về Hà Nội. Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong nhịp sống dịu dàng và bình yên vô cùng. Mỗi sáng tôi và anh cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, rồi cùng đưa nhau đến công ty. Ban ngày chúng tôi bận rộn với lịch làm việc, lịch họp dày đặc. Nhưng buổi tối, nếu không có việc đột xuất, anh sẽ đưa tôi ghé qua nhà bố ăn cơm. Sau đó chúng tôi lại về nhà, ôm nhau ngủ những giấc ngủ thật ngon. Tôi ước cả đời này cứ mãi như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng mà có lẽ điều ước của tôi chưa được thấu trên trời cao. Hôm ấy anh có lịch công tác 3 ngày ở Tokyo. Trước khi đi, anh còn dặn tôi ở nhà chờ anh về. Thế nhưng đến nửa đêm, khi tôi đang ngủ thì không biết vì điều gì mà chợt giật mình tỉnh giấc. Rồi vài phút sau đó, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông gọi đến. Tôi nhìn màn hình là số của trợ lý Lâm. Tôi ngạc nhiên không biết trợ lý Lâm gọi tôi giờ này có việc gì. Linh cảm có điều gì đó bất an, nên bàn tay của tôi hơi run run khi bấm nhận máy. Alo, trợ lý Lâm, tôi nghe đây. Nửa đêm anh gọi tôi có chuyện gì không? Đầu dây bên kia là một khoảng lặng bất thường. Vài giây sau mới lên tiếng, giọng như lạc cả đi: chị Như Ý, tôi nhận được tin máy bay của sếp Huy bay sang Tokyo vừa mất liên lạc khi bay ngang qua vùng biển Hoàng Hải. Bên hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng hiện tại đã kích hoạt chế độ tìm kiếm cứu nạn. Tôi lặng người đi mất vài giây. Điện thoại trên tay như nặng trĩu tới mức tôi không còn cảm nhận được lòng bàn tay của chính mình. Nhiều âm thanh xung quanh như bị rút sạch, chỉ còn lại giọng nói của trợ lý Lâm vọng đi vọng lại trong đầu của tôi: máy bay mất liên lạc ở vùng biển Hoàng Hải, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi từ, mỗi chữ như có ai đó cầm dao dạy đến lồng ngực của tôi, không đổ máu nhưng lại khiến trái tim của tôi nát bấy. Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng không để giọng mình vỡ ra. Tôi đáp lại như đang tự an ủi chính bản thân mình: máy bay có khi chỉ là mất liên lạc khi đi qua vùng thời tiết xấu thôi. Chắc là không sao đâu. Đầu dây bên kia lặng thinh, nhưng không biết nên gật hay nên phản bác đây. Còn tôi dù đã buông lời trấn an, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Có một thứ gì đó như đang ghìm chặt lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở cũng trở thành nỗi giằng xé. Nhưng tôi không cho phép mình khóc, bởi vì anh không làm sao, vẫn bình an vô sự, thì tại sao tôi phải khóc? Một lát sau tôi lên tiếng. Đúng lúc này giọng của trợ lý Lâm cũng vang lên. Chị Như Ý, tôi vừa đặt vé chuyến sớm nhất đến Thanh Đảo để tiếp cận vùng bờ biển Hoàng Hải gần nhất. Đến nơi có gì tôi sẽ báo lại cho chị. Chị cứ yên tâm, tạm thời cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ tôi cập nhật tình hình. Bao giờ anh bay? Chuyến sớm nhất là 7 giờ sáng mai. Vậy thì phiền anh đặt giúp tôi một vé nữa, tôi đi cùng với anh. Nhưng mà... Giọng của trợ lý Lâm thoáng ngập ngừng, nhưng muốn nói gì đó, tôi liền cắt ngang. Anh nghĩ tôi có thể ở nhà chờ đợi tình hình được sao? Nếu như anh không đặt vé giúp tôi thì để tôi tự đặt. Tôi nói bằng giọng kiên quyết. Trợ lý Lâm chắc không thể thay đổi được quyết định của tôi nên đáp. Tôi đặt vé luôn đây. Cảm ơn anh. Tôi và anh sẽ gặp nhau ở sân bay Nội Bài. Tắt máy xong, tôi cố chấp hy vọng, gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại từ Messenger và Zalo. Hy vọng một đầu dây bên kia cuộc gọi sẽ đổ chuông, tôi sẽ nghe được giọng nói ấm áp quanh vọng ra. Nhưng mà đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút không hiện tín hiệu. Bàn tay của tôi bỗng run lên không thể kiểm soát. Ngoài trời, đất trời vẫn chìm trong màn đêm. Những giọt mưa mùa đông gõ nhẹ lên mái hiên như tiếng nấc âm thầm của đất trời. Rồi tôi đứng dậy, đi về phía chiếc tủ, lấy một chiếc vali nhỏ. Khi xếp mỗi chiếc áo, mỗi vật dụng đều được bỏ vào như một lời cầu nguyện âm thầm. Anh sẽ không sao. Anh nhất định sẽ không sao đâu. Tôi cố không nghĩ, cố không tưởng tượng ra bất kỳ điều gì tồi tệ. Tôi thay đồ, kéo vali xuống nhà. Căn nhà im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng con tim mình đang đập. Mỗi bước chân đi xuống cầu thang đều nặng như mang theo cả một trời sụp đổ. Khi đi qua bếp, tôi nhớ lại buổi sáng hôm qua, khi anh còn vòng tay ôm tôi từ phía sau trong bếp, thì thầm bên tai của tôi. Tối nay anh bay, 3 ngày nữa anh về. Em đừng ăn mì gói nhé. Không có là anh phải tự chăm mình đấy. Tôi còn trêu anh, vậy thì anh phải về nhà sớm mà nấu cơm cho em. Nghĩ tới đó, sống mũi tôi chợt cay xè, tim bỗng siết lại, như ai đó âm thầm siết lấy bằng một bàn tay vô hình. Tôi nhắm mắt lại vài giây, hít một hơi sâu, rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Giữa màn mưa lạnh của đêm đông, mang theo trong vali không chỉ là quần áo, mà còn là cả nỗi hoảng sợ đang cuộn trào trong lòng. Lúc tôi đến sân bay, trợ lý Lâm đã chờ sẵn, đứng ở cửa kiểm soát của sân bay. Tôi nhìn điện thoại lần thứ N. Còn 30 phút nữa là tới giờ lên máy bay. Tôi vẫn hy vọng điện thoại của tôi đổ chuông cuộc gọi đến từ điện thoại của anh. Thế nhưng mặc cho tôi mỏi mắt chờ mong, điện thoại tôi vẫn im lìm đến tàn nhẫn. Cuối cùng sau chuyến bay kéo dài hơn 8 tiếng, với một điểm dừng Thượng Hải, tôi và trợ lý Lâm cũng đặt chân đến sân bay quốc tế Thanh Đảo, Diê Đông. 8 tiếng trôi qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi lâu đến như vậy. Cứ ngỡ như đã trải qua cả một kiếp người. Từ khi bước chân khỏi cửa máy bay, làn khí lạnh lập tức tràn vào phổi, buốt đến tận tim. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều. Tôi hỏi trợ lý Lâm, từ đây ra biển mất khoảng bao lâu? Tầm 1 tiếng à? Tôi có người quen bên này, anh ấy đang trên đường chạy xe tới đón. Tôi im lặng gật đầu. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông trung niên dáng cao gầy, mặc áo khoác dày màu ghi, bước nhanh về phía chúng tôi. Trợ lý Lâm lên tiếng giới thiệu. Chị Như Ý, đây là anh Minh, anh họ của tôi. Anh ấy sống ở đây lâu rồi, quen đường lối và có chút quan hệ bên cảng, sẽ hỗ trợ chúng ta. Tôi lịch sự gật đầu, không còn tâm trí mà quan sát kỹ hơn. Sau đó chúng tôi lên xe, chiếc SBU cũ lao ra khỏi sân bay, rẽ vào những con đường ven biển mù sương. Bầu trời bên ngoài vẫn trắng xám một màu, tuyết bay lặng lẽ như bụi thời gian đang rơi xuống từng kẽ nứt trong lòng của tôi. Đường phố dần thưa người, càng về gần biển gió càng mạnh, từng cơn cuộn qua những hàng cây khô trụi lá rít lên như những tiếng nức nở không lời của một nỗi buồn kéo dài vô tận. Suốt đoạn đường đi, tôi tựa đầu vào cửa kính xe, mắt không chớp nhìn ra khoảng trời xa xăm, nơi mặt biển và chân trời hòa vào nhau một cách mù mờ. Gió lạnh làm má của tôi tê buốt, nhưng trái tim vẫn âm ỉ nóng rực vì một điều gì đó không dám gọi tên. Và rồi xe chậm lại khi chúng tôi đến gần bờ biển Hoàng Hải. Từ xa đã thấy khu vực tìm kiếm được phong tỏa bằng rào chắn và dây phân cách. Bên trong là hàng chục người trong trang phục cứu hộ màu cam rực. xen lẫn đội phản ứng nhanh, nhân viên y tế, thậm chí cả một số phóng viên đang cố chen qua lớp bảo vệ để ghi hình. Không khí nặng nề tới mức nghẹt thở. Những cột khói trắng từ khu sưởi dã chiến cuộn lên giữa trời mù tuyết, như thể sương mù cũng đang khóc cùng nỗi bất an của tất cả những người có mặt ở đó. Tôi bước xuống xe, đôi chân gần như tê cứng vì lạnh và lo sợ. Tuyết rơi nhẹ, từng hạt len vào cổ áo, thấm qua mái tóc, lạnh buốt đến tận da đầu. Đúng lúc ấy, một sĩ quan mặc áo phản quang bước nhanh tới. Trên vai của anh ta là phù hiệu của lực lượng cán bộ hàng không, nét mặt hẳn rõ sự mệt mỏi và nghiêm trọng. Tạm thời chúng tôi khoanh vùng được khu vực nghi vấn chính, cách bờ biển khoảng 2 hải lý. Rạng sáng nay, đội lặn số 2 đã tìm thấy một phần của càng đáp bên trái máy bay. Mảnh vỡ có mã định danh trùng khớp với chuyến bay AL-219. Hiện các đội tàu đang tập trung tìm kiếm tại vị trí đó, và máy bay không người lái tiếp tục quét lưới mặt biển theo hình nan quạt. Không khí xung quanh gần như đặc quánh lại. Một người cất tiếng: "Đã tìm thấy hành khách nào chưa đồng chí?" Viên sĩ quan ngừng lại một nhịp rồi hạ thấp giọng: "Thời điểm hiện tại đã phát hiện ra 3 thi thể. Cả 3 đều được trục vớt từ khu vực ngoài rìa vùng nghi vấn. Danh tính đang được kiểm tra qua mẫu sinh trắc học và đồ cá nhân. Nhưng 3 người được xác định 3 quốc tịch: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc." Từng câu từng chữ người sĩ quan kia nói như từng nhát gươm chém ngang tim tôi. Suốt chuyến bay từ Hà Nội đến Thanh Đảo, tôi vẫn không ngừng nhủ: "Máy bay có thể chỉ là mất tín hiệu thôi. Anh sẽ không sao cả. Máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp ở nơi đó. Có thể họ sẽ chưa liên lạc lại được thôi." Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại những câu an ủi như một tấm bùa trấn an. Thế nhưng giờ phút này, niềm hy vọng ấy bắt đầu rạn vỡ từng mảnh. Có điều tôi không cho nó vụt tắt, bởi vì tôi tin Huy của tôi sẽ không sao cả. Em giỏi như vậy thì bằng cách nào đó sẽ trở về bình an bên tôi. Sau đó chúng tôi tiến về phía một sĩ quan đang tiếp nhận thông tin bên ngoài khu điều phối hiện trường. Tôi trình bày ngắn gọn bằng tiếng Trung, nói rõ ràng rằng mình là người thân của hành khách Lâm Khải Huy, có mặt trên chuyến bay AL-219. Viên sĩ quan lập tức mở bảng danh sách, đối chiếu thông tin. Ánh mắt anh dừng lại vài giây tại một dòng tên, rồi gật đầu xác nhận: "Có tên trong danh sách hành khách mất liên lạc." Sau đó anh ta cho người dẫn chúng tôi đến khu vực tiếp nhận thân nhân, là một chiếc lều tạm bằng 3 bạt quân sự. Lót dưới là lớp gỗ ép chống thấm đã sũng nước vì tuyết tan. Bên trong khu trại, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt phản chiếu lên những khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tôi chưa từng thấy nhiều người như thế cùng ngồi im lặng đến vậy. Không ai gào khóc, không ai ồn ào, chỉ có những ánh mắt trống rỗng, đôi tay đan chặt vào nhau, như thể đang níu lấy một điều gì đó không tên. Một người phụ nữ lớn tuổi cúi gằm đầu, trong tay vẫn cầm chiếc khăn len đàn ông đã sờn góc. Một chàng trai trẻ liên tục mở điện thoại xem đi xem lại một đoạn tin nhắn. Bên cạnh anh là một cô gái đang run lên trong tấm chăn giữ nhiệt, miệng lẩm bẩm như đọc kinh cầu nguyện. Tôi và trợ lý Lâm lặng lẽ tìm một chỗ trống ở góc lều, ngồi xuống. Mặt ghế lạnh buốt thấm qua lớp áo khoác, nhưng tôi không còn cảm giác rõ ràng về cơ thể của mình nữa. Tôi giống như một người đang sống, nhưng linh hồn thì đã chìm giữa đại dương mù sương kia. Trợ lý Lâm rót cho tôi một cốc nước ấm. Tôi cầm lấy như một phản xạ, nhưng không uống. Bên ngoài lều, gió vẫn gào từng đợt. Bên trong còn sự im lặng đặc quánh, như thể thời gian cũng bị đóng băng. Tôi rút điện thoại ra, màn hình vẫn mở đoạn tin nhắn cuối cùng anh gửi: "Anh sẽ gọi lại khi hạ cánh." Tôi đã đọc nó bao nhiêu lần rồi, 10 lần, 20 hay 100, không nhớ nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi chữ ấy hiện ra, lòng tôi lại nhói lên nhịp chậm chạp và đau đớn. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt không rời khỏi vùng biển xám bạc phía xa. Sóng vẫn dập dềnh lạnh lẽo, những chiếc xuồng cứu hộ nhỏ bé lênh đênh giữa mặt nước mênh mông. Mỗi lần loa phát thanh vang lên thông báo phát hiện mới, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tay của tôi siết chặt vào nhau, từng ngón lạnh cứng. Có lúc là mảnh vỡ mới, có lúc lại là vật dụng cá nhân, có lúc là thi thể. Những tấm cáng phủ bạt trắng lặng lẽ được đưa về phía sau khu giám định. Mỗi lần như vậy, Xung quanh tôi lại vang lên tiếng gào khóc, tiếng gọi tên trong vô vọng. Có người ngã quỵ, có người bấu lấy áo nhân viên y tế mà run run hỏi dồn. Còn tôi vẫn ngồi đó lặng lẽ, không khóc. Tôi không cho phép mình khóc. Tôi tin rằng Huy của tôi sẽ không nằm dưới tấm bạt trắng nào cả. Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Trời tối dần, biển không còn rõ hình thù nữa, chỉ còn một mảng đen đặc, lạnh buốt và im lặng đến đáng sợ. Gió lớn bắt đầu nổi lên từ phía khơi xa, mang theo những đợt tuyết rơi dày đặc, xoáy thành từng cơn quất vào mái lều cứu trợ, kêu lạch cạch. Một sĩ quan đi tới, giọng nói lẫn trong gió tuyết. Thời tiết đang chuyển xấu, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Tôi đề nghị tất cả thân nhân nên di chuyển về đất liền cho tới 8 giờ sáng ngày mai, hãy quay lại để đảm bảo sức khỏe. Mọi người bắt đầu đứng lên, lục đục thu dọn đồ, nét mặt không muốn nhưng đành gật đầu vì bất lực với cái giá rét không thể chịu nổi. Trợ lý Lâm cũng bảo với tôi: "Chị Như Ý, chúng ta về nhà người quen của tôi hay tới khách sạn? Nhà ngay cách đây khoảng 5 km, còn khách sạn thì ngay đây. Anh cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi ngồi đây chờ." "Như vậy sao được? Tôi càng lúc càng rơi nhiều rồi, chị sẽ lạnh cóng đấy." "Tôi không sao, không lạnh." Tôi còn muốn nói thêm: "Làm sao lạnh bằng vết thương trong lòng?" Nhưng đã mệt tới mức chẳng thể thốt ra một câu dài. Tôi và trợ lý Lâm nói qua nói lại một hồi, thì anh ta mới đứng dậy bước đi. Nhưng một lúc sau anh ta quay lại, trên tay xách theo 2 hộp cơm. Một hộp đưa cho tôi, một hộp anh ta ăn. Tôi không muốn ăn nhưng cũng không thể nhịn đói. Dù biết rằng chỉ có một chút hy vọng mong manh, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng nắm lấy. Thời gian cứ thế trôi qua, tuyết rơi dày đặc hơn, trắng xóa cả trời phía biển. Gió buốt lạnh, nhưng đội cứu hộ vẫn cẩn mẫn làm việc không ngừng nghỉ. Những chiếc xuồng chuyên dụng vẫn lênh đênh ngoài khơi, đèn pha lia liên tục trên mặt nước xám lạnh. Còn đội bay không người lái vẫn luân phiên quét dọc theo các tọa độ đã khoanh vùng. Tôi ngồi im, nhìn từng bóng người nhỏ bé chống chọi giữa thiên nhiên rộng lớn, lòng vừa biết ơn lại vừa quặn thắt. Thế nhưng sau một đêm dài ròng rã, đến khi sắc trời bắt đầu chuyển màu bạc cho, báo hiệu buổi sớm, vẫn không có thêm một tin tức nào. Mà tới 9 giờ sáng hôm sau, khu tìm kiếm mới ghi nhận thêm một diễn biến mới. Một thi thể nữ được phát hiện trôi dạt cách điểm rơi ban đầu hơn 3 hải lý, gần rìa ngoài của vòng tròn dò tìm mở rộng. Các đội phản ứng lập tức triển khai thủ tục trục vớt và niêm phong thi thể đưa về khu giám định. Không khí trong lều trại trùng xuống, những tiếng thở dài, những ánh mắt đỏ hoe. Mỗi khi có một thi thể được tìm thấy, đó không chỉ là tin tức mà là một cánh cửa hy vọng vừa bị đóng sầm lại vai đó trong số chúng tôi. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian lạnh buốt: "Như Ý, trợ lý Lâm." Tôi giật mình, đó là tiếng Việt, lại còn là giọng nói mà tôi khá quen. Tôi ngẩng đầu lên thấy Âu Vũ Phong là một trong 3 người bạn thân của anh. Sắc mặt anh ta cũng đầy mệt mỏi không kém gì tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Âu Vũ Phong nói tiếp: "Bọn anh nhận được tin từ hôm qua, nhưng bây giờ anh mới tới được. Có Tuấn Kiệt và Minh Dương, hai cậu ấy phải về tập đoàn xử lý công việc và truyền thông. Đã có tin tức gì mới cho em?" Giọng tôi hơi run run. "Thời điểm hiện tại đã tìm thấy 20 thi thể trong 73 hành khách chuyến bay đó anh ạ. Phía lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Còn anh ấy vẫn chưa có manh mối gì." "Em tin anh ấy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Em còn nhớ đường chỉ tay của anh ấy dài lắm. Hồi trước có một thầy xem tướng cho anh ấy, nói rằng anh ấy là người phúc lớn mạng lớn. Những người như thế sẽ không dễ gì bị đánh gục đâu, phải không anh?" Giọng tôi lặng về cuối, gần như thì thầm. Anh ta nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu: "Ừ, Huy mà anh biết, không phải là kiểu người dễ gục ngã. Nó đã vượt qua những thứ còn khốc liệt hơn cả tai nạn, thì lần này nó cũng sẽ trở về thôi." Nói xong, cậu Vũ Phong và trợ lý Lâm quay mặt đi hướng khác, không rõ là khóc hay là cố giấu đi tia đau lòng trong mắt. Tôi cũng mím môi, cố gắng không để cho nước mắt tràn ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả 3 chúng tôi vẫn đứng đó, không ai nói thêm một lời nào. 3 con người, 3 trạng thái khác nhau, nhưng mắt đều hướng về phía biển mịt mùng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, đã có 42 hành khách được tìm thấy, nhưng không còn một ai sống sót. Mấy ngày nay tôi không dám bỏ đi đâu. Có lúc mệt mỏi quá chỉ nằm xuống một tấm ván gỗ, khoác cái áo khoác đắp lên người, thiếp đi chừng một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng còi cứu hộ hay loa phát thanh vang lên, tôi lập tức bật dậy, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào liên quan tới anh. Suốt mấy ngày như vậy, thân thể của tôi gần như kiệt quệ, mắt trũng sâu, môi khô nẻ, cái đầu ngón tay tê cứng vì lạnh. Trợ lý Lâm và Âu Vũ Phong thấy vậy đã bảo tôi: "Như Ý, bây giờ em cứ ngồi chờ thế này không giải quyết được chuyện gì đâu. Hay là em về tạm khách sạn nghỉ ngơi đi, có tin gì bọn anh sẽ báo." Anh dừng lại một nhịp nói tiếp, giọng hơi lạc đi: "Và lại cũng đã gần một tuần trôi qua, dù không ai trong chúng ta muốn chấp nhận, nhưng Như Ý à, em cũng phải đối diện với một khả năng là cô ấy không thể còn sống nữa." Nghe vậy, cả người tôi cứng đờ, liền sau đó là sự đau đớn trào lên trong lòng, như sóng lớn nơi đại dương chỉ trực chìm, nhấn chìm tôi. Đã có lúc tôi từng mơ hồ nhận ra sự thật ấy, nhưng tôi đã gạt đi. Tôi gạt đi bằng mọi cách, như một đứa trẻ bịt tai, không muốn nghe tiếng sấm. Vậy mà giờ đây, những lời nói của Âu Vũ Phong lại như nhát dao cuối cùng, rạch toạc lớp niềm tin tôi cố vá víu suốt bao ngày qua. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, nước mắt từ hốc mắt lặng lẽ chảy xuống, một giọt, hai giọt, cuối cùng trở nên mất kiểm soát. Tôi sống chết ngăn lại tiếng nức nở, bờ môi tái nhợt, bị cắn đến bật máu. Tôi nghe thấy tiếng của Âu Vũ Phong gọi khẽ tên mình, rồi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai, nhưng tôi không thể đáp lại. Tôi chỉ khóc, khóc tới mức không còn sức để khóc. Thấy mắt của tôi bỗng tối sầm cả đi, thế giới trao nghiêng, bóng tối như thủy triều ập đến cuốn lấy tôi, khiến tôi không còn biết gì. Chỉ biết rằng trước khi lịm hẳn đi, đã có một bàn tay đỡ lấy tôi, gọi tên của tôi, nhưng không phải là anh. Tôi không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ là mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Trong giấc mộng, tôi nhìn thấy những con phố quen thuộc, có nhà, có bố, có anh. Năm tháng ấy bố tôi vẫn còn trẻ, Khải Huy chỉ là cậu thiếu niên mới lớn nhưng rất đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú. Còn tôi vẫn là một cô nhóc 6 tuổi, bướng bỉnh, tóc tết hai bên, cả ngày chỉ quấn lấy anh như cái đuôi nhỏ. Một khi tôi bị bắt nạt, bị ngã, bị sợ bóng tối, thì chàng thiếu niên năm ấy luôn xuất hiện đầu tiên, dõng dạc nói rất to: "Không sợ, Lâm Khải Huy tôi sẽ luôn bảo vệ cho em." Chỉ một câu nói ấy đã đủ khiến cho tôi, cả thế giới của tôi trở nên an toàn. Vậy mà giờ đây, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là khuôn mặt của anh, mà là trần nhà trắng bệch, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng máy truyền dịch nhỏ bên tai. Đầu tôi đau như búa bổ, từng dây thần kinh không ngừng giật giật liên hồi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, trợ lý Lâm từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một ly nước cam và một túi đồ. Vừa thấy tôi, anh ta sững lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng hỏi: "Chị Như Ý, chị tỉnh rồi à? Chị cảm thấy trong người sao rồi?" Tôi khẽ gật đầu, mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát hỏi lại: "Trợ lý Lâm, đây là đâu?" "Bệnh viện ở Thanh Đảo. Chị đã bất tỉnh 5 ngày. Mấy hôm thời tiết lạnh quá, chị ngồi ngoài biển suốt ngày đêm, lại không ăn uống được, cơ thể kiệt sức nghiêm trọng, lại còn bị hạ thân nhiệt. Nếu như hôm đó mà không đưa chị đến bệnh viện kịp thì..." Anh ta không nói hết câu, nhánh mắt đã nói lên mức độ nghiêm trọng. Có điều tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm Huy của tôi bây giờ ở đâu, đã tìm thấy anh chưa. Tôi khẽ cử động, dù đầu vẫn còn đau như muốn nổ tung, nhưng tôi gắng gượng chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trợ lý Lâm. 5 ngày rồi, chắc tìm thấy anh Huy rồi đúng không hả trợ lý Lâm? Anh ấy đâu, có bị thương nặng không? Ánh mắt của trợ lý Lâm chợt ửng đỏ, sau đó anh ta lảng tránh ánh mắt của tôi, nói sang một câu khác: "Chị Như Ý, chị vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe của chị còn yếu lắm. Bác sĩ dặn chị là phải nghỉ ngơi tuyệt đối, đừng nghĩ gì thêm nữa." Trợ lý Lâm, Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Đã tìm thấy anh Huy rồi đúng không? Trợ lý Lâm cắn môi, siết chặt bàn tay im lặng. Sự im lặng ấy với tôi còn đáng sợ hơn cả một câu trả lời phủ định. Tôi như mất hết kiên nhẫn, gần như gào lên. Anh hãy trả lời tôi đi. Trợ lý Lâm vẫn cứ im lặng, gân cổ của anh ta căng cứng, như đang cố nuốt xuống một điều gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể bật thành lời. Ánh mắt của anh dao động, đầy bất lực, như thể đang giấu một sự thật mà chính bản thân anh cũng không muốn đối mặt. Tôi siết chặt tay, trái tim đập loạn như muốn vỡ tung ở trong lồng ngực. Đúng lúc ấy, phía cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Một giọng nói trầm thấp khàn đặc vang lên phía tôi. Đúng là tìm thấy cậu ấy rồi. Tôi sững người quay lại. Ông Vũ Phong đang đứng ngay cửa. Gương mặt anh xanh xao mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe vì mất ngủ hay vì thứ gì đó thì tôi không rõ. Nhưng tôi từ chối nhìn tất cả. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười, một tia hy vọng cuối cùng như ngọn đèn leo lắt giữa gió bão. Tôi hỏi giọng đầy mong đợi. Anh ấy đâu rồi hả anh? Có bị thương nặng lắm không? Đã nằm ở bệnh viện nào? Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ được không? Ông Vũ Phong không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra. Như ý. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Huy không còn nữa rồi. Khi những âm thanh đó dội đến tai của tôi chỉ cảm thấy xương và thịt bị róc ra từng miếng, máu chảy lênh láng, đầu tôi ong lên. Tôi không hiểu, hoặc có lẽ là tôi không muốn hiểu. Cổ họng của tôi nghẹn ứ, nhưng có ai đó bóp chặt lấy, không thở nổi, không hét nổi, không khóc nổi. Rồi bỗng nhiên khóe môi của tôi bật ra nụ cười, một nụ cười méo mó, hoảng loạn và tuyệt vọng tới mức ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra nó là tiếng cười hay là tiếng khóc. Khó khăn lắm tôi mới nói ra được từng chữ tròn vành và rõ chữ. Anh đang đùa em đúng không? Không thể nào, không thể nào được đâu. Huy của em, anh hứa sẽ luôn bảo vệ cho em mà. Sao anh ấy có thể... Tôi siết chặt tấm chăn trên người, cảm giác như cả cơ thể đang bị ai đó lột sạch hơi ấm cuối cùng, chỉ còn lại một khối thịt lạnh ngắt và trống rỗng. Tôi lắc đầu lùi dần về sau, như thể chỉ cần lùi lại thì những lời kia sẽ biến mất. Anh ấy vẫn còn đúng không? Đừng lừa em. Em vẫn còn cảm nhận được anh ấy vẫn bình an. Tôi vừa nói, hai vai của tôi vừa run lên. Ông Vũ Phong thấy vậy thì liền đưa tay siết nhẹ vai của tôi, giọng lạc hết cả đi. Anh không muốn em phải đối diện với điều này, nhưng Huy đã được tìm thấy cách đây 3 ngày. Thi thể không còn nguyên vẹn nên không thể để lâu, nên bắt buộc anh phải đưa cậu ấy đi an táng. Hôm nay họ đã trả lại cho cốt rồi. Cả người tôi như cứng lại, nhưng vẫn cố lắc đầu, dù lên bần bật. Không, anh nói dối. Em đừng có tưởng anh nói cái gì em cũng tin anh. Anh ấy thương em lắm, tuyệt đối sẽ không bỏ lại em đâu. Anh ấy... Tôi gào lên, những tiếng gào yếu ớt tới mức chẳng khác gì tiếng rên rỉ của một người sắp ngã quỵ. Vũ Phong không kìm được nữa, giọng anh như nứt vỡ. Như ý, anh biết là em đang rất đau lòng, nhưng em phải bình tĩnh và mạnh mẽ lên. Nói xong anh ta lặng lẽ mở túi áo, rút ra một bọc vải nhỏ, cẩn thận đặt vào tay của tôi. Tôi run rẩy mở ra. Là chiếc nhẫn cưới mà tôi từng đeo cho anh, bằng tất cả niềm tin và tình yêu. Và có cả món quà đầu tiên tôi tặng anh. Tôi nhớ hôm ấy khi anh rời khỏi nhà, chính tay tôi còn đeo chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ này vào tay của anh cơ mà. Vậy mà bây giờ hai món đồ ấy đã nằm bất động, lạnh lẽo ở trong tay của tôi, như hai bằng chứng nghiệt ngã của một sự thật mà tôi không muốn tin. Tôi lạnh buốt toàn thân, cảm giác như có ai đó vừa khoét trống ngực của tôi, mang cả trái tim đi mất. Tôi ôm lấy hai món đồ ấy, ép chặt vào ngực. Như thể chỉ cần làm vậy là có thể níu giữ hơi ấm còn sót lại từ anh. Nhưng tất cả đều lạnh ngắt, không còn gì cả. Tại sao lại đưa thứ này cho tôi? Sợ là mấy thứ này mà không phải là anh ấy. Hãy trả lại anh ấy cho tôi. Trả lại anh ấy cho tôi đi. Giọng tôi vỡ ra thành từng nhịp đứt quãng, nhưng tiếng nấc nghẹn ứa ra từ cuống họng. Như thể nội tạng trong người của tôi cũng đang vặn xoắn lại vì đau đớn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi phải đi tìm anh. Dù là vượt sông băng núi tuyết hay đi đến cùng trời cuối đất, tôi cũng nhất định là phải tìm được anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.